Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3768, Thần Hoàng Tứ Trọng, Thần Hoàng Nhất Trọng, Thần Hoàng Nhị Trọng, Thần Hoàng Tam Trọng. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong tu vi liên tục tăng lên 2 trọng, vẻn vẹn 7.000 năm, liền tăng lên 2 trọng, không hổ là thánh tử, như vậy tư chất, thật sự yêu nghiệt, đáng sợ. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, đám người kinh thán không thôi. Phải biết, bước vào thần hoàng cảnh, thọ nguyên chừng 400 vạn năm tăng lên một tiểu trọng, tốc độ liền xem như rất nhanh. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn 7.000 năm liền tăng lên 2 trọng, có thể thấy được lốm đốm. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người khí tức điên cuồng, thần hoàng tam trọng, như cũ còn chưa đạt tới cực hạn. Tam trọng cùng tứ trọng tầm đó, là tiền kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, là một cái không nhỏ bình cảnh. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có vốn liếng, trùng kích cảnh giới này. Bên trên bầu trời, kinh khủng lôi điện quang trụ ấp ủ, một lần này thần kiếp, khí tức khủng bố. Sau một khắc, một đạo quấn quanh lấy 9 đạo hắc sắc điện cung lôi điện quang trụ, hung hăng oanh kích mà xuống. Hỗn độn bản nguyên thế giới, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng một tiếng quát chói tai, lập tức hỗn độn châu trực tiếp phóng lên tận trời. Hỗn độn bản nguyên thế giới trực tiếp triển khai, oanh, kinh khủng thần kiếp trực tiếp toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên thế giới hút vào trong đó. Giờ phút này, Cổ Phong cùng hỗn độn bản nguyên thế giới tương dung, có thể nhìn thấy trong đó toàn bộ cảnh tượng. Nguyên bản, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, một phiến hỗn độn, không có cái gì, cùng thiên địa sơ khai thời điểm rất giống nhau. Mà một khắc này, một đạo tiếng sấm, từ ngoại giới đánh vào trong đó, chính là thần kiếp phá vỡ tất cả, hỗn độn bỗng nhiên triển khai, toàn bộ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, lúc nhất thời bắt đầu biến ảo thiên địa. Một khỏa mơ hồ lấp lóe lấy thất thải quang mang hơi mờ mặt trời, từ bên trên bầu trời hiện lên. Cái này, thực sự là hỗn độn bản nguyên thế giới giới linh. Giới linh, ta vậy mà tiếp được thần kiếp, mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới nội bộ không gian. Còn ra đời giới linh. Này giới linh là hỗn độn bản nguyên biến thành. Hỗn độn bản nguyên lại có thể phân hóa 7 loại bản nguyên. Liền gọi hắn thất nguyên. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vui mừng. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Này giới linh vừa mới sinh ra, chỉ có bản năng. Bản năng nghe theo Cổ Phong mệnh lệnh. Hắn còn không có sinh ra linh trí. Giờ khắc này, Cổ Phong cùng hỗn độn bản nguyên thế giới tâm thần tương dung. Có thể cảm giác được bản nguyên thế giới bên trong tất cả. Nguyên bản hỗn độn bản nguyên là tứ giai. Bây giờ giới linh thất nguyên cũng là bước vào tứ giai. Cổ Phong từ đó chiếm được cảm ngộ. Ngay tại lúc đó, ngoại giới mọi người nhìn lại, Cổ Phong thả ra hỗn độn châu hấp thu thần kiếp về sau, toàn thân lôi điện hiện lên, cả người hai mắt khép kín không nhúc nhích. Mọi người đều là không khỏi lo lắng. Thánh tử thế nào? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Ngoặc kép, giờ phút này, hơn 100 vạn tu giả, toàn bộ ánh mắt khóa chặt Cổ Phong nơi đó, trên mặt đều là mang theo khẩn trương. Cũng ở giờ phút này, ta hiểu. Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang nộ phóng. Oanh, giờ khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ Cổ Phong trên người bỗng nhiên bộc phát. Thần hoàng tứ trọng, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào thần hoàng tứ trọng. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, tâm thần rung động. 7.000 năm, có thể đột phá 2 trọng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Mà Cổ Phong còn bước qua một cái đại bình cảnh, bước vào thần hoàng trung kỳ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thu, Cổ Phong mở miệng, bên trên bầu trời hỗn độn châu cực tốc mà về, cuối cùng sáp nhập vào trái tim. Ngay sau đó ánh mắt quét qua, Cổ Phong lúc này mới phát hiện bản thân bế quan đỉnh núi biến hóa, lại thấy được, bốn phương tám hướng, vô số đạo môn tu giả, không khỏi vì đó cười khổ. Xem ra, động tĩnh lại là huyên náo không nhỏ. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư tổ, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực, đồng thời ôm quyền một bái. Các ngươi khổ cực, Cổ Phong nhìn về phía hai người, mỉm cười, biết được cái này 7.000 năm đến, hai người cũng là không đi, một mực ở nơi này vì hắn thủ phong. Chúc mừng thánh tử, ngoặc kép, giờ phút này, hơn 100 vạn đạo môn tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, sau này, nơi đây xem như đạo môn một chỗ tu hành chỗ A. Ngày bình thường, tất cả mọi người có thể tại ngọn núi này bên ngoài tu hành. Ta đạo môn kiến công người, có thể bước vào phong bên trong tu hành. Tạ thánh tử, ngoặc kép, đám người mừng rỡ trong lòng. Những năm gần đây, bọn họ chỉ ở Thất Nguyên Phong bên ngoài thì có như thế thu hoạch. Nếu như có thể bước vào Thất Nguyên Phong tu hành, vậy sửa đi sắp sửa cỡ nào cấp tốc. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh phi thiên mà đến. Cổ Hiền Chất, chúc mừng, người mở miệng, chính là Thượng Quan Thanh Vân. Thượng Quan Thúc, thế nào, đáp ứng ta sự tình, làm được làm sao? Cổ Phong cười hỏi, Cổ Phong, ngươi có thể quá sẽ bắt cu ly. Ngươi một tiếng này thúc, thật không phải gọi không a. Chúng ta đã đem nhu tình tất cả huyết mạch đều rút ra luyện chế được một loại bảo vật. Đáp ứng ngươi sự tình, xem như làm được. Thượng Quan Thanh Vân mở miệng nói. Tịnh Vô Trần, Vạn Phù Đạo Quân, Kiếm Cửu Đạo Quân, Cực Đan Đạo Quân mấy người, cũng là vẻ mặt cười khổ. Đường đường thần chủ cảnh cường giả, bị bắt làm 7.000 năm cu ly. Nói ra ai mà tin a? Nương tử, có những cái này bảo vật, ngươi chiến lược thế nhưng là tăng lên thật nhiều. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Tình lập tức cười một tiếng. Mặc dù Cổ Nhu Tình nói không có gì, nhưng Cổ Phong luôn cảm giác đạo môn thua thiệt nàng. Bây giờ bảo vật luyện thành, Cổ Phong trong lòng thăng bằng không ít. May mắn mà có phu quân. Cổ Nhu Tình ôn nhu cười một tiếng. Chỉ có ở trước mặt Cổ Phong, nàng tính tình bên trong thanh lãnh mới sẽ không hiện ra. Cổ Phong ngay sau đó, có chút khoe khoang nói. Nương tử, ta thế nhưng là trước ngươi một bước ngưng luyện bản nguyên thế giới. Chấm ngoặc kép, phu quân, ta bản nguyên thế giới cũng ngưng luyện ra. Cổ Nhu Tình như cũ ôn nhu cười một tiếng, vung tay lên, lập tức, một mảnh lá phong phi ra. Hắn trong nháy mắt mở rộng, triển khai một cái cửa vào. Có thể thấy được, bên trong thâm thúy tinh không? Có vô số cổ thần bảo tinh thần. Đây là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nụ cười trên mặt ngưng tụ, tiếp lấy lúng túng cực kỳ. Lúc đầu cho là mình hỗn độn bản nguyên thế giới rất lợi hại. Bây giờ xem xét, nương tử cái này lấy thần giới toàn bộ chủng tộc huyết mạch luyện hóa ra bảo vật làm tinh thần cấu. Tạo bản nguyên thế giới, chỉ sợ so với bản thân, chắc chắn mạnh hơn a. Khụ khụ, nương tử vẫn là ngươi lợi hại. Chẳng qua hiện nay ta đã thần hoàng tứ trọng, không bao lâu ta cũng có thể bước vào thần tôn, đuổi kịp bước tiến của ngươi. Cổ Phong ngay sau đó nghĩ nghĩ, lại là cười cười mở miệng. Phu quân, quên nói cho ngươi, ta đột phá đến thần tôn tam trọng đỉnh phong. Cổ Nhu Tình ôn nhu cười một tiếng. Nương tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nụ cười lần nữa ngưng kết, mặt mo trong nháy mắt một đỏ. Tiếp lấy Cổ Phong trong lòng mặc niệm. Sau này lại cũng không ở lão bà trước mặt ảo diệu. Đây quả thực là tìm tai vạ a. Phu quân, chúng ta không phân khác biệt. Cổ Nhu Tình nhìn ra Cổ Phong lúng túng, lập tức cười một tiếng. Đúng, nương tử mạnh chính là ta mạnh. Nương tử của ta là vạn mạch thần tôn. Sau này ta xem ai dám chọc ta. Cổ Phong ngay sau đó lập tức mở miệng, tiếp lấy trong lòng lặp đi lặp lại tự an ủi mình. Một bên rất nhiều lão gia hỏa đều nhìn mộng, hai người kia là đang tú ân ái sao? Hết chương.